Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Tử Yên, con ả hồ ly đó là nơi nào? Ngọc Lùng Lùng không thể chịu nổi nữa, giọng nói the thé vang lên. Bây giờ Dịch Tử Yên mới cảm thấy may mắn khi mình đã để các căn phòng được cách âm. Nếu không như vậy, chắc bây giờ nhàm nhàm của hắn giật mình tỉnh giấc mất. Choang, Dịch Tử Yên đập mạnh vào bình sứ cách đó vài mét, chiếc bình đổ vỡ toang. Máu từ tay anh chảy xuống hòa lẫn với giọt nước vốn có trong bình, tạo nên một khung cảnh vô cùng đáng sợ. Tôi đã nói rồi, bà không có tư cách hỏi tôi câu đấy. Ngay bây giờ, nếu như bà còn nói tiếp một câu như vậy, tôi liền không ngại vạch trần bộ mặt của bà rồi đưa bà ngồi tù đâu. Dịch Tử Yên lạnh lùng nói, bàn tay đầm đìa máu được anh đút vào trong túi quần, khuôn mặt hiện lên lạnh ý dày đặc. Nhưng không sao, tôi đây sẽ nói cho bà biết cô ấy là ai. Mạch Nham là người phụ nữ của tôi và cũng chính là phu nhân của nhà họ Dịch. Cô ấy là tiểu yêu tinh, tôi yêu. Ngọc Linh Lung thõng người, bà không tin nổi mặt trừng mắt nhìn anh. Giọng nói thay thế có phần dịu đi, nhưng vẫn làm cho người ta chói tai. Mày nói cái gì cơ? Tao chẳng làm gì mà phải sợ hãi mày cả. Vạch trần cái gì? Mày yêu con hồ ly tinh đó, hà hà. Hoa Lệ ở bên cạnh đã thét chói tai chạy đi, lòng bàn tay bị cô ta ghim đến chảy máu. Đôi guốc để bên ngoài cũng bị cô ta vứt lại. Dịch Tử Hiên cười lạnh, mỗi vậy mà đã không chịu nổi rồi. Vậy thì trò chơi phía sau sẽ thú vị lắm đây. Vụ án 10 năm trước, chắc là bà cũng biết đúng không? Mẹ của Mạch Nham đã chết vì tai nạn xe. Dịch Tử Hiên dịu dàng cười, đôi mắt híp lại lộ ra sự đáng yêu không thể tưởng. Nhìn thấy nụ cười man sợ của Dịch Tử Hiên, thân thể Ngọc Linh Lung run rẩy. Vụ án 10 năm trước, Mạch Nham. Khuôn mặt già nua trắng bệch không còn máu, cố gắng viện vào cạnh bàn mà đứng lên. Vụ án 10 năm gì chứ? Mày đang muốn nói cái gì? Cố gắng giả bộ bình tĩnh và tỉnh táo, nhưng câu nói lại đứt quãng mang theo sự run rẩy. Tôi chỉ muốn nói một câu, tốt nhất là bà không liên quan sâu vào việc ấy. Nếu như người đứng sau mọi việc thật sự là bà, vậy thì tôi sẽ dùng 100.000 phương pháp tra tấn mà áp dụng lên người bà. Bà có hiểu ý tôi không? Dịch phu nhân. Dịch Tử Hiên mỉm cười, anh ngồi xuống sofa mặt đối mặt với Ngọc Linh Lung. Mày. Ngọc Linh Lung phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy chỉ ngón tay vào Dịch Tử Hiên, đôi mắt tối sầm xuống. Bảo vệ, đúng vậy. Ở đây là một vị phu nhân bị ngất, chưa có thể lên đưa bà ấy đi bệnh viện hộ cháu được không? Dịch Tử Hiên nhẹ giọng đặt qua điện thoại, đôi mắt lạnh băng vẫn nhìn Ngọc Linh Lung chằm chằm, khóe môi gợn lên nụ cười đặc ý, đặc biệt đáng yêu. Bảo vệ của biệt thự nhanh chóng chạy đến, bọn họ hiếu kỳ nhìn vị phu nhân nằm ở dưới sàn nhà, rồi lại đưa mắt nhìn Dịch Tử Hiên. Nếu như vị phu nhân này vào nhà ảnh đế Dịch mà ngất đi, thì chứng tỏ hai người này có quen biết. Nhưng thôi, dù sao cũng không liên quan đến bọn họ. Dịch Tử Hiên luôn đứng ở một bên đáp lại họ bằng một nụ cười xinh đẹp, tuấn nhan bừng sáng. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp về công ty một chuyến. Hàn Thiên ở đầu dây bên kia khi nghe thấy giọng nói thập phần ôn hòa của Dịch Tử Hiên, liền không tự chủ được dùng mình một cái. Nhất định là tên kia vừa làm chuyện xấu gì rồi, tâm trạng mới vui vẻ đến vậy. Chẳng lẽ hai người bọn họ? Dịch Tử Hiên nhìn theo bóng lưng của Ngọc Linh Lung, bộ dáng sợ hãi của bà ta thật thú vị. Anh quay người lại, lặng lẽ đi rửa bàn tay của mình rồi mới thay một cái quần mới. Bọn họ sao có thể quan trọng hơn công cuộc theo đuổi tình yêu của anh? Ký ức về buổi tối hôm qua Mạch Nham vẫn nhớ rõ. Đối với cô đây chính là cú sốc không thể tưởng. Nhưng ai đó thì lại vui vẻ nhảy tưng tưng khi thấy Nham Nham nhà mình vẫn nhớ rõ cả hai đã ân ái. Khi nghe thấy Bót Hàn gọi điện kêu về công ty, trái tim Mạch Nham dường như muốn nhảy ra ngoài. Ấy, đã xảy ra quan hệ với nghệ sĩ công ty nhà người ta. Nên Mạch Nham biết điều ngoan ngoãn thay quần áo đi với Dịch Tử Hiên. Đây gọi là làm chuyện xấu thì có tật giật mình. Alo, tôi biết rồi. Dịch Tử Hiên bâng quơ nói chuyện đôi câu với Hàn Thiên. Tâm tình của anh rất tốt, muốn cùng người khác nói chuyện cũng không phải là khó. Nam thần, giọng nói lý nhí của Mạch Nham vang lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng xuống, không dám nâng đầu lên. Ngẩng đầu, anh nhẹ nhàng nói, giọng nói không quên mang theo một chút nghiêm khắc, để sợ con mèo nhỏ nào đó ngoan ngoãn nghe lời. Mạch Nham xoắn xít không trả lời, bây giờ cô hận không thể tàng hình để tránh thoát đôi mắt nóng bỏng của anh. Rõ ràng cô tự biết mình không xứng với anh, nhưng dù thế Mạch Nham vẫn không thể áp chế được trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực. Khi đã yêu rồi thì chỉ cần nhìn thấy người đó, tim cũng không tự chủ được mà loạn nhịp. Hận không thể ngây ngốc đứng ở bên người đó mà mỉm cười ngắm nhìn. Đó chính là tâm tình của Mạch Nham lúc này. Biết rõ không thể xa đọa, không thể để Dịch Tử Hiên lấn chiếm trái tim mình. Nhưng thế tình cảm đó vẫn không nhanh không chậm mà tiến vào, lấn chiếm toàn bộ. Dịch Tử Hiên nhẹ nhàng nâng khóe miệng, đôi mắt tỏa sáng nhìn thẳng vào người con gái đang mê man lạc vào ý nghĩ của chính mình. Hắn biết Mạch Nham yêu thích mình. Khi chuyện như thế xảy ra sẽ nghĩ đến những thứ vớ vẩn đầu tiên, chứ không phải là tức giận, hận thù. Nhưng thứ yêu thích vẫn mãi chỉ là yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net